Đệ nhất danh sách, chương 1130, lực tay quá lớn a. Góc truyện audio.com. Trong thương đội không giống không nhiều lắm, một nửa người đều đi tham gia pha đút thánh đường tuần lễ nghi thức. Từ từ đám người tất cả đều trở lại dịch trạm trong. Mà tiễn vệ Ninh thì chờ ở dịch trạm môn khẩu thúc giục tất cả mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Nhâm Tiểu Túc có thể nhìn ra. Tiễn vệ Ninh là thực gấp. Lần này pha đút thánh đường có chuyện xảy ra. Khả năng thật sự sẽ ảnh hưởng đến thương đội che giấu kế hoạch. Nhâm Tiểu Túc không có vật gì cần thu thập. Liền nghênh ngang ngồi ở dịch trạm môn khẩu. Ngắn ngủn trong vòng một canh giờ. Liền có 4-5 chi vệ binh đội từ dịch trạm môn khẩu đi qua. Còn có một chi thì đối với dịch trạm bên trong thương đội tiến hành tỉ mỉ loại bỏ. Bất quá để cho Nhâm Tiểu Túc ngoài ý muốn chính là tiễn vệ Ninh ra mặt lấy ra một ít công văn. Vệ binh liền rời đi. Ngay từ đầu Nhâm Tiểu Túc cho rằng này tiễn vệ Ninh khả năng cùng Berkeley gia tộc là đối địch quan hệ. Bằng không thì tại Berkeley gia tộc cảnh nội vì sao cẩn thận như vậy cùng khẩn trương. Chấm, nhưng bây giờ hắn chợt phát hiện. Tựa hồ sự thật cũng không phải mình suy đoán như vậy. Này tiễn vệ Ninh có thể giam 3 câu đem vệ binh ứng phó. Trên người xem chừng có chứa Berkeley gia tộc bên này cấp bậc rất cao thân phận bằng chứng. Như vậy, tiễn vệ Ninh gánh vác kế hoạch. Rất có thể chính là Berkeley gia tộc kế hoạch. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không có lộ ra. Càng không có báo cho Mai Qua thằng ngốc này bạch ngọt. Chỉ cần hắn có thể như nguyện đi đến cây đặc biệt thành. Tiễn vệ Ninh có cái gì kế hoạch với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Chẳng được bao lâu, Trần Trình cùng An An hai người cũng trở về rồi. Bọn họ cũng không có đi cùng gì tụ hợp. Mà là nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc về sau trước tiên biểu đạt thái độ của mình. Thỉnh đối với chúng ta tiến hành chống đỡ áp huấn luyện. Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm nói. Biết chống đỡ áp huấn luyện đến cỡ nào trọng yếu à, biết. Trần Trình cùng An An chăm chú nói. Này hai người trên người cũng khoác lên hồng y, rõ ràng tham gia pha đút thánh đường tuần lễ nghi thức. Cho nên, bọn họ khẳng định cũng thấy tận mắt chứng nhận đại vu sư như thế nào bị cắt đứt thi pháp. Quảng cáo, một khắc này, hai người duy nhất ý nghĩ chính là. Chống đỡ áp huấn luyện thật sự rất có tất yếu. Kia đại vu sư cầm trong tay hồng sắc chân thị chi nhãn. Hơn nữa nghiên tu vu thuật không biết bao nhiêu năm. Kết quả nhiều năm như vậy khổ tu. Nghiên cứu, minh tưởng, toàn bộ thua ở một bạt tai phía dưới. Trần Trình cùng An An minh bạch. Này bạt tai không cần cỡ nào dùng sức. Chỉ cần cắt đứt ý nghĩ của ngươi. Để cho ngươi vô pháp hoàn chỉnh ngâm sướng chú ngữ. Ngươi tự nhiên mà vậy liền thua. Vô pháp đọc chú ngữ vu sư. Còn không bằng người bình thường đó. Vì vậy, hai người bọn họ lập tức nhớ tới Nhâm Tiểu Túc theo như lời chống đỡ áp huấn luyện. Bọn họ cần huấn luyện như thế. Một đoạn thời khắc, bọn họ thậm chí hoài nghi kia bạt tai là Nhâm Tiểu Túc phiến. Nhưng hai người càng nghĩ lại cảm thấy không phải là Nhâm Tiểu Túc. Tại bọn họ trong ấn tượng, Nhâm Tiểu Túc từ đầu đến cuối đều là một cái thuần túy. Giác đấu sĩ, cũng chính là hoàn toàn dựa vào thân thể lực lượng để chiến đấu người. Cũng không hề vu thuật. Hơn nữa Trần Trình cũng cùng Miên Dương Nhân xác nhận qua rất nhiều lần. Nhâm Tiểu Túc không phải là vu sư, chính là trời sinh thần lực. Điểm trọng yếu nhất là, Nhâm Tiểu Túc đến từ Trung Thổ, cũng không hề vu sư ngôn ngữ a, đây cũng là căn bản không có cách nào khác thi triển vu thuật. Lúc trước đại vu sư trước mặt mở ra ám ảnh chi môn, đúng là vẫn còn bị định nghĩa thành loại nào đó kiểu mới vu thuật. Những năm gần đây thỉnh thoảng cũng xác thực sẽ có tân vu thuật bị phát hiện. Nghiêm khắc trên ý nghĩa giảng. Vu sư nhóm cũng không phải vu thuật người sáng tạo, mà là phát hiện người. Còn có chút vu thuật tuy bị bắt sao chép tại vu thuật quy tắc chung trong. Thế nhưng chỉ có rất ít người nắm giữ lấy minh tưởng của nó đồ. Tỷ như thiên thạch sao rơi thuật chính là như vậy. Hiện giờ ngoại trừ Tu Đo gia tộc người, đã không ai biết thiên thạch sao rơi thuật phóng thích phương pháp. Không chỉ Tu Đo gia tộc có như vậy bí thuật, Berkeley gia tộc đồng dạng cũng có. Đây cũng là Russell lúc trước cố hết sức phản đối quý tộc khống chế vu sư tổ chức nguyên nhân. Hắn muốn xây dựng một chỗ vu sư trường học, đem sở hữu vu thuật thu vào trong trường học thống nhất dạy học. Bởi vậy, gia tộc ở giữa vu thuật hàng rào bị đánh vỡ. Nhưng điều này cũng xúc phạm đến các quý tộc căn bản lợi ích. Ai hội nguyện ý cầm vật chân quý như vậy lấy ra cùng người cộng hưởng đâu này? Nếu không phải Russell chính mình kỳ tài ngút trời rất có thể đánh. Lại hội tụ một nhóm lớn tuổi trẻ tùy tùng ở bên người. Chỉ sợ hắn đều chịu đựng không đến tai biến lúc đó. Hiện giờ Russell đã chết. Đánh vỡ gia tộc hàng rào sự tình dĩ nhiên không người nhắc lại. Cho nên có người nắm giữ tân vu thuật lại giữ kín không nói ra. Cũng rất có thể. Nói cách khác. Mọi người thật sự không có cách nào khác giải thích cái kia ám ảnh chi môn là chuyện gì xảy ra a. Loại này suy đoán ngược lại là cho Nhâm Tiểu Túc cung cấp một ít tiện lợi. Giờ này khác này Berkeley gia tộc đại vu sư tìm kiếm hung thủ. Đều phỏng đoán này có thể là đối địch gia tộc phái tới đả kích bọn họ uy tín phương pháp. Cũng không có hướng mai qua nhỏ như vậy vu sư trên người liên tưởng cái gì. Chung quy ai đặc biệt hội nhàn rỗi không chuyện gì đến gây chuyện một đại gia tộc đại vu sư đâu này. Rảnh rỗi có sợ sao? Mắt nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc này đơn giản thí nghiệm nhỏ. Rất nhanh sẽ bị Berkeley gia tộc cho tăng lên đến chính trị đấu tranh trình độ. Không đợi thương đội rời đi. Trên đường phố đã lại truyền ra tân tin tức. Nhâm Tiểu Túc ở một bên nghe người qua đường nói. Giáo đường bên kia có vu sư đối ngoại nói. Trong vương quốc có người cầm quyền ác dấu vết. Tích, loang lổ, phản bội thần minh. Thần minh đối với vị kia bị đánh đại vu sư hàng xuống thần tích. Chính là trách cứ Berkeley gia tộc với tư cách là thần kẻ kế tục. Lại ngồi nhìn phản bội thần minh người tiếp tục làm sằng làm bậy. Thần minh cho rằng Berkeley gia tộc là trung thành nhất tùy tùng. Cho nên hy vọng bọn họ có thể diệt trừ phương Bắc người phản bội. Người qua đường bị hù sững sờ. Người phản bội là ai a? Quảng cáo. Chấm, nói còn chưa đủ hiểu chưa? Một đường khác người giảm thấp xuống thanh âm nói. Phương Bắc Winston gia tộc một mực trung thành với Berkeley gia tộc. Kia còn dư lại đương nhiên là Norman gia tộc và Tudor gia tộc. A, Norman cùng Berkeley. Khó đạo vương trong nước muốn khai chiến mà. Có người thấp giọng kinh hô. Khai chiến thì thế nào? Bọn họ phản bội thần minh. Đương nhiên chỉ điểm bọn họ khai chiến. Bọn họ ruồng bỏ thần minh. Cũng liền ruồng bỏ chúng ta. Chấm, một người nói. Nhâm Tiểu Túc ở một bên nghe được trợn mắt há hốc mồm. Này Berkeley gia tộc nguy cơ PA. Quan hệ xã hội. Năng lực cũng quá mạnh a, tùy tiện náo loạn như vậy vừa ra. Đúng là trực tiếp ở bên trong lãnh địa cầm mũi nhọn chỉ hướng Norman gia tộc và Tudor gia tộc. Loại này chính trị mục đích rất mạnh lời đồn đãi chuyện nhảm. Rõ ràng chính là Berkeley gia tộc chính mình truyền tới đó a, châu bò. Nhâm Tiểu Túc đau răng cảm khái nói. Lúc này hắn còn không biết. Chính mình năm bạt tai. Đúng là trực tiếp cầm Berkeley gia tộc kế hoạch phiến nói trước hơn mấy tháng. Thương đội lên đường, mai qua trong xe ngựa cảm khái lấy. Chúng ta lúc ấy cách gần đó. Kia năm bạt tai ta nghe có cảm giác đau. Cũng không biết là ai phát minh tân vu thuật. Cũng quá nham hiểm một chút. Nhâm Tiểu Túc phủi mai qua nhất nhãn. Lại không có bạt ngươi trên mặt mai qua nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn. Mấu chốt là người kia lực tay cũng quá lớn hơn a, ta đều thấy được hắn cầm đại vu sư hàm răng phiến mất. Phong vân quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong vân quyển 4, cách chương.